Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 91, Lục Yêu Lệnh, 10, Ác Mộng Của Hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên xe ngựa, Thích Tâm cẩn trọng hỏi, vương gia vì sao lại đột nhiên muốn tới nơi này? Nàng chỉ vào hậu đường một chốc, vậy mà Phó Quyết liền muốn đến Trường Phúc Hí Lâu, khiến nàng khó hiểu. Phó Quyết thấy nàng nhìn mình chăm chú, lại nghẹn lời khó nói. Lời lẽ điên loạn của Lâm Vi há có thể kể lại cho nàng nghe. Hắn trầm giọng, ban ngày ta chỉ hỏi có ai gửi tới vật gì dọa nạt, lại quên đi một khả năng khác. Những đào kép nơi đây hát sướng tinh diệu, danh tiếng lan xa, tự nhiên có nhiều người hâm mộ. Nếu trong đó có kẻ đặc biệt say mê, tất không chịu được việc họ cùng kẻ khác thân cận. Người như thế, vừa muốn bảo vệ, vừa đối với những ai gần gũi họ lại sinh hận ý, nói tới cuối, giọng hắn ngưng trệ. Lời của Lâm Vi như ma âm dội trong đầu, hắn ngoài miệng luận án, trong tâm lại bất giác nghĩ đến chính mình. Quả thật lúc trước hắn đối với Thích Tầm từng có chút ý trêu ghẹo. Nhưng những lời bật ra, vài phần đùa cợt, vài phần chân ý, đến chính hắn cũng chẳng phân định rõ. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn Thích Tầm, nghĩ rằng Chu Ý tuy chẳng phải kẻ xấu, song bề ngoài lại lôi thôi, không hề có chí tiến thủ. Thích Tầm nếu cùng kẻ như thế ở cạnh lâu ngày, quả thật dễ bị ảnh hưởng xấu. Nghĩ vậy, tâm thần hắn mới dần ổn định, dẫu có chút bất mãn, cũng chỉ là tâm tư của bậc huynh trưởng, lo cho Thích Tầm mà không ưa nàng cùng Chu Ý thường xuyên ở cạnh. Thích Tầm thấy hắn trầm ngâm, liền nghĩ hắn đang xét vụ án. Lưu Ninh Hương tuy cùng Hoàng Hiếu Nhiên có tư tình, nhưng biết được việc này chẳng nhiều. Nếu hung thủ quả như vương gia nói, có lẽ là kẻ từng thấy Lưu Ninh Hương cùng Khang Hoài An thân thiết, bèn sinh lòng ghen tị mà khởi ác niệm. Sinh lòng ghen tị, tâm hồ vừa phẳng lặng của Phó Quyết lại nổi sóng, hắn theo bản năng tự vấn chính mình. Không, hắn tuyệt chẳng phải là ghen tị, tuyệt đối không, hắn mím môi thật chặt, gằn giọng, có khả năng ấy, Thích Tầm đảo mắt, than rằng, thuộc hạ hiểu rồi, trong hí lâu khách nhân nhiều, lại có kẻ thường xuyên đưa quà tặng. Trong bọn họ, tất có những người ngày ngày dõi theo, thậm chí nảy sinh tình ý. Nhưng hoặc vì gia tộc không cho phép nạp cưới đào kép, hoặc còn muốn quan sát thêm, nên chưa từng bày tỏ tâm ý, song trong lòng đã có ý chiêm hữu, ý khống chế. Ai cũng không được thương tổn họ, nhưng cũng chẳng ai được quá thân cận. Ý chiêm hữu, ý khống chế, họng hắn khô khốc, tim đập dồn dập, gật đầu. Cho nên, thẳng thể chỉ xét kẻ mang ác ý, mà còn phải xem kẻ có. Có tình ý, Thích Tầm trao mày. Nếu quả thực như vậy, thì thứ gọi là tình ý này thật đáng sợ. Chỉ là quan hệ hời hợt giữa khách và đào kép, chưa từng biểu lộ tâm ý, mà đã vì chút tình niệm ấy mà giết người. Thật quá đáng sợ, chỉ e người trong hí lâu cũng chưa từng nghĩ tới hướng này. Phó Quyết khẽ cau mày, im lặng hồi lâu, Thích Tầm thấy vậy thì nghi hoặc, ghé sát lại hỏi. Vương gia sao không nói gì, lời thuộc hạ hẳn không sai chứ. Phó Quyết nghiêng mặt tránh né, chỉ đáp gọn. Là đạo lý ấy, Thích Tầm vừa gật đầu vừa nói. Vậy chúng ta chỉ cần tra trong nửa năm nay, khách nhân nào đối với Ninh Hương và Nghi Sương đặc biệt yêu ái, rồi điều tra những kẻ ấy là được. Phó Quyết khẽ, một tiếng, lộ vẻ không muốn nói thêm. Thích Tầm quan sát hắn, chỉ cảm thấy đêm nay hắn có chút thất thường, tính tình biến đổi nhanh khiến nàng khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ đến những ngày qua hắn vừa vì vụ án mà chạy ngược xuôi, lại còn thường xuyên nhập cung xử lý việc nghị hòa, thật sự vất vả, nàng bèn dấy lòng cảm thông. Không nói thêm, Thích Tầm khẽ vén rèm nhìn ra ngoài. Đã khuya, lưu ngựa từ Hình Bộ đi thẳng về phía Đông Thị, Quảng An Nhai. Lộ trình ngang qua nơi phồn hoa nhất kinh thành, hai bên đường, từ quán lầu gác sáng rực, trên phố người đi nườm nượp. Trong cảnh hoa đăng sán lạn, xe ngựa lững lờ đi. Vào mắt nàng chỉ toàn nhân gian phồn thịnh. Ánh sáng lờ mờ hắt lên dung nhan băng cơ ngọc cốt của nàng. Thích Tầm nửa nằm bên cửa sổ, mày mắt thong dong ngắm nhìn dòng người tấp nập. Chẳng bao lâu, gió đêm đưa tới hương ngọt dịu, thoảng như mùi bánh táo, lại tựa hương quế hoa cao. Nàng khẽ cong môi, nhắm mắt, để mặc làn gió lùa qua mặt. Phó Quyết ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy cảnh ấy, tim hắn bỗng nhảy mạnh, trong thoáng chốc ngần người. Xe ngựa dừng trước Trường Phúc Hí Lâu, nơi này cùng những lầu quán xung quanh khác biệt hẳn, giờ này, cả dãy phố sáng rực như lâu đài nguy nga, Duy chỉ hí lâu tối tăm, trong sảnh thắp vỏn vẹn mấy ngọn đèn mờ, hai gã tiểu nhị đang gà gật. Lâm Vi đẩy cửa bước vào, dọa hai người giật nảy. Hắn trầm giọng, đi gọi trưởng quỹ của các ngươi ra. Thấy quan nha lại đến, tiểu nhị chẳng dám lơ là. Một kẻ ở lại hầu, một kẻ vội chạy vào sau viện. Chẳng mấy chốc, trưởng quỹ cùng hai tùy tùng ra đón, phía sau còn có Mộc Nương, Lưu Ninh Hương, Hoàng Hiếu Nhiên và vài người khác. Thì lễ thế ông, trưởng quỹ cung kính hỏi, vương gia tới đây có điều chi căn dặn? Phó Quyết hỏi thẳng, khi nhận lễ vật, các ngươi có ghi chép lại chăng? Trưởng quỹ vội gật, có viết thành sổ cả. Đem ra đây, trưởng quỹ tuy khó hiểu, nhưng không dám chậm trễ, lập tức chạy đến phòng sổ sách. Lát sau, y bưng ra mấy quyển sổ dày cộp, Phó Quyết và Thích Tầm vừa nhìn đã thấy không ổn, quá dày, trưởng quỹ thưa, đây là 3 tháng gần nhất, chừng 1 tháng một quyển. Lễ nhỏ lễ lớn đều có ghi rõ, không rõ vương gia muốn xem phần nào, Phó Quyết không tiện nói thẳng, chỉ tùy ý lật qua. Nửa năm nay, kẻ nào đối với Lưu Ninh Hương và Ngọc Nương tỏ ra ân cần nhất? Trưởng quỹ sững người, mọi người cũng nhìn nhau khó hiểu. Sau hai khắc suy nghĩ, trưởng quỹ đáp, đối với Ninh Hương thì nhiều nhất là Đại Công Tử Phủ Trung Quốc Công, cùng Nhị Lão Gia Phủ Thị Lang Công Bộ. Đối với Nghi Sương thì ban đầu là Hoài Dương Hầu, nhưng từ sau khi phu nhân Hoài Dương Hầu đến gây náo loạn, lại có ngự sử đài Trung Thừa Lận Đại Nhân, ngoài ra còn mấy vị quý khách thường đến ủng hộ. Trong sổ đều có ghi cả, Phó Quyết nghe, chỉ thấy toàn nhân vật quyền quý, tranh phong vì đào kép thì có thể, song âm mưu hãm hại, thủ đoạn ác độc như thế, khó mà là họ làm ra. Suy đoán không đủ để kết luận, hắn liền bảo Thích Tâm. Tuần Phòng Doanh và Lý Liêm chưa hồi hình bộ báo cáo, đem mấy quyển sổ này về hình bộ tra xét. Thích Tâm vâng lệnh, trong đám đông, Ngọc Nương nghe nhắc tới Tuần Phòng Doanh thì thoáng hiện nét lo, đưa mắt nhìn nàng. Thích Tầm kín đáo lắc đầu trấn an, rồi ôm lấy sổ sách định cáo từ. Trước khi đi, Phó Quyết lại hỏi, trong số những người ấy, có ai từng tỏ rõ tình ý, hoặc có ý muốn cưới các nàng về bên mình chăng? Trưởng quỹ quay sang mấy cô nương, ngập ngừng, tình ý thì chưa ai nói rõ, chúng ta vào kinh chưa lâu, hơn nữa người trong hí lâu cũng chẳng phải hạng nịnh trên cầu cao, càng không muốn treo cành vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời im có phần do dự, hiển nhiên trong lòng cũng từng tính toán. Lại thấy Ngọc Nương và Lưu Ninh Hương đều cúi đầu, không muốn hồi đáp, trưởng quỹ bèn hỏi ngược. Chẳng lẽ việc của Hoài An có liên quan tới mấy vị đại nhân kia? Phó Quyết thản nhiên, giờ chưa thể xác định, các ngươi chờ tin, nói rồi, không lưu lại thêm, nhanh chóng dẫn mọi người rời đi. Lên xe, Thích Tầm vội mở sổ, mượn ánh sáng ngoài xe xem liền mấy dòng. Chưa kịp đọc rõ, Phó Quyết đã, phách, một tiếng khép lại, về hình bộ mà xem, coi chừng hại mắt, nàng ngẩng lên nhìn hắn, hắn đã rút tay về, nghiêm mặt, ánh mắt rời sang nơi khác. Thích Tầm, ồ, một tiếng, lòng dấy chút cảm động, thầm nghĩ hắn quả thật để tâm. Vậy nên chẳng để ý đến vẻ khác thường của hắn tối nay nữa. Phó Quyết dựa vào vách xe, khép mắt dưỡng thần, Thích Tầm không quấy rầy, khi thì ngắm phong cảnh ngoài cửa. Khi lại len lén mở sổ liếc vài hàng, rồi vội liếc sang hắn, sợ bị bắt gặp. Nàng cứ thế lén lút không ngừng. Phó Quyết nghe tiếng động, biết rõ nàng đang làm gì, tất khó yên tĩnh. Song hắn chẳng thấy phiền, trái lại, nghĩ đến việc nàng ở ngay bên, bao cảm xúc hỗn tạp trước đó đều lắng lại. Hắn mặc nàng tiếp tục, đợi xe ngựa dừng hẳn, hắn mới mở mắt, Thích Tầm đã ôm sổ nhảy xuống trước. Vừa đứng vững liền thấy mấy con ngựa của Tuần Phòng Doanh buộc trước nha môn. Dưới ngọn đèn mờ ở cổng, Giang Mặc cùng Lý Liêm đã đứng chờ từ lâu. Giang Mặc vừa thấy Thích Tầm, ánh mắt giao nhau một thoáng, rồi lại tách ra khi Phó Quyết bước xuống. Thích Tầm thong thả bẩm, vương gia, Giang giáo úy cùng Lý bộ đầu đã trở về. Phó Quyết sải bước đến, đi ngang hai người chỉ phất tay. Vào trong rồi nói, có thu hoạch gì chăng? Giang Mặc đi ngay sau Phó Quyết. Trước hết bẩm, hôm nay vẫn chưa tìm được gì, thuộc hạ cùng người của Tuần Phòng Doanh đã lục soát toàn bộ thành Nam, ngay cả ngõ ngách cũng không bỏ sót, vẫn không thấy phần xương còn lại. Chó săn của cùng vệ ti luôn đi cùng, cũng không phát hiện dị thường. Thuộc hạ đoán rằng, chỗ hung thủ vứt xác vô cùng kín đáo, e rằng chúng ta đã bỏ sót. Phó Quyết thoáng thất vọng, những phần xương khác còn có thể, nhưng đầu lâu chính là mấu chốt trọng yếu. Thấy hắn không nói, Giang Mặc lại tiếp, thuộc hạ định ngày mai dẫn người từ thành Nam lần theo hướng Bắc, tra xét lại một lượt. Không cần, có việc khác giao cho ngươi. Phó Quyết quay sang Lý Liêm. Còn các ngươi, Lý Liêm tiến lên đáp, thuộc hạ đã đến tra xét ba thư cục, lại đi mấy cửa hiệu nhạc cụ ở thành Tây. Có vài người nhận biết Khang Hoài An và những người của trường Phúc Hí lâu, song chẳng ai nhớ hắn từng có dị trạng. Thuộc hạ cũng cẩn thận xem xét, phát hiện hai người dáng cao gầy, nhưng điều tra kỹ thì vào mấy ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 5, họ đều ngủ lại ngay trong hiệu, có người chứng kiến. Lại nữa, nơi ở của họ đông đúc, khó mà lặng lẽ phân thây. Phó Quyết vừa nghe vừa đi về hậu đường, Giang Mặc lặng lẽ theo bên cạnh Lý Liêm, Thích Tầm ôm hồ sơ đi sau lưng hắn. Có Lâm Vi và những người khác đó, nàng không dám liếc nhìn thêm. Đến hậu đường, Phó Quyết trước tiên căn dặn Lý Liêm. Ngày mai cho người tiếp tục lần theo dấu vết Khang Hoài An. Còn ngươi dẫn một nhóm khác, đi tra xét mấy nhà này. Hắn viết vài cái tên, đưa cho Lý Liêm. Đừng làm rình rang, bản vương đoán bọn họ hiểm nghi không lớn, nhưng vẫn phải loại trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Liêm nhìn qua, thấy toàn là những gia tộc quyền quý, trong lòng chấn động, lập tức khom người đáp lệnh. Sau khi hắn rời đi, Phó Quyết mới quay sang Giang Mặc. Phần thi thể còn lại phải tìm, nhưng hiện có việc khẩn yếu hơn. Hắn trải thành phòng đồ ra bàn, cẩn thận xem xét, rồi chỉ rõ. Phía tây tới hẻm Liễu Nhi, phía đông đến ngoài Quảng An Nhai, bắc giáp Cần Chính Phường cùng Phượng Hoàng Trì, nam từ Nha Môn các ngươi tính ra. Trong phạm vi ấy, tìm tất cả nhà hoang mục nát, xưởng gỗ bỏ phế, cùng nơi nào chất nhiều mộc mục. Giang Mặc ghi lại, nghi hoặc, chất gỗ mục, Phó Quyết gật đầu, không phải vài khúc gỗ mục lẻ tẻ, mà là số lượng lớn. Loại gỗ mục này dễ sinh một loại kiến cây, lúc các ngươi lục soát, lưu tâm xem có xuất hiện chúng hay không. Thích Tầm liền bổ sung, loại kiến ấy toàn thân đen, cặp râu trước thẳng, thường ăn lá mục cành khô. Giang Mặc nghe vậy, hiểu ra manh mối hẳn từ nàng, bèn khẽ gật đầu với Thích Tâm. Biết rồi, Phó Quyết lại ngừng nhìn bầu trời. Đêm nay về nghỉ, ngày mai bắt đầu tìm. Chó săn của cùng vệ ti vẫn theo các ngươi. Ngươi chỉ cần nói rõ phải tìm gì, bọn họ tự hiểu. Giang Mặc lĩnh mệnh, hành lễ rồi cáo lui. Khi quay người, ánh mắt vô tình lướt qua tập sổ trong tay Thích Tâm, thấy có bốn chữ, Trường Phúc Hí Lâu. Liền đoán được hai người vừa từ đó trở về. Trong lòng hắn muốn hỏi thêm, càng lo lắng cho tình cảnh Ngọc Nương. Lúc bước ra cửa, Giang Mặc nghe sau lưng tiếng Phó Quyết thu lại bản thành phòng đồ. Hắn lại nghĩ, trời đã khuya thế này, chẳng biết bao giờ Thích Tầm mới về phủ. Chẳng lẽ lại để Lâm Giang Vương tự mình đưa về? Nỗi lo dồn dập, song hắn chẳng thể quay đầu nhìn, đành bước nhanh ra khỏi Nha Môn. Trong hậu đường, Thích Tầm đặt sổ sách lên bàn, châm thêm đèn, mở quyển lễ đơn tháng 2 ra xem. Phó Quyết gấp bản đồ sang một bên, xoay người liền thấy nàng đã bắt tay làm việc, bất giác giờ khóc giờ cười. Người định không về nhà nữa sao? Thích Tầm khựng lại, đảo mắt nhìn quanh mới nhận ra đây chẳng phải Đại Lý Tự. Nàng đáp, vương gia muốn để mai xem, thuộc hạ khi còn ở Đại Lý Tự, gặp việc khẩn cũng thường thức trắng. Trong mắt Phó Quyết thoáng hiện vẻ do dự, song rất nhanh liền nói. Vậy thì xem ở đây, nàng gật đầu, cúi đầu vào sổ, nhưng chẳng bao lâu, lại ngẩng lên, vương gia không về, Phó Quyết kéo ghế ngồi xuống đầu bàn, hắn chưa kịp mở miệng, Lâm Vi đã ở bên nhắc. Vương gia, ngày mai ngài phải nhập cung sớm, còn phải về phủ xem tấu chương. Thích Tầm bất ngờ, vội nói, vậy vương gia nên về nghỉ, mấy quyển sổ này, thuộc hạ đêm nay chỉ xem như đọc thoại bản, không coi là khó. Nếu có gì phát hiện, mai lại bẩm. Phó Quyết nhướng mày liếc Lâm Vi, trong lòng thầm trách hắn lắm lời. Hắn nào quên chính sự, cần gì phải nhắc. Hắn lại nhìn Thích Tầm, nơi đây không phải Đại Lý Tử, đêm khuya chẳng có đồng liêu thân quen. Ngoài kia cũng chẳng ai canh giữ cho ngươi, mà bên cạnh chính là phòng đặt xác. Thích Tầm hiểu nỗi lo của hắn, lòng sinh ấm áp. Vương gia đa tâm rồi, hình bộ dẫu sao cũng có vệ binh túc trực. Nếu không có kẻ xấu đột nhập, thuộc hạ không sợ. Xin vương gia cứ yên tâm hồi phủ. Phó Quyết vẫn ngồi yên, mắt nhìn nàng, chợt cất giọng. Chi bằng, ngươi, nói nửa chừng lại dừng, như vướng điều e ngại. Lâm Vi đi theo hắn nhiều năm, lập tức đoán được tâm ý, bèn nói thay. Chi bằng thích cô nương theo vương gia về vương phủ. Phó Quyết nghe vậy, trong lòng mới thoáng hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Thích Tầm lại lộ vẻ khó xử. Chuyện này không hợp lễ, thuộc hạ sao có thể đến vương phủ làm việc? Nếu truyền ra ngoài, tất khiến người ta hiểu lầm vương gia. Lâm Vi khẽ vuốt cằm. Quả thật, Lâm Giang Vương đêm khuya mang một nữ tử hồi phủ, ở lại 3 canh giờ, tới sáng mới cùng nhau đi ra. Cảnh ấy, sao chẳng khiến người ngoài dấy nhiều liên tưởng. Phó Quyết vốn định nói, thân ngay chẳng sợ bóng nghiêng, nhưng thấy Thích Tầm lời lẽ chân thành, quả là không muốn cùng đi, tim hắn bỗng thắt lại. Lại nhớ đến những phản tình lúc trước, hắn cũng tự thấy không nên quá mức gần gũi nàng, kẻo lỡ vượt làn danh khiến người đời dị nghị. Sắc mặt liền nghiêm, được, người lo như vậy là phải. Đã thế, người ở lại. Hắn đứng dậy đi ra cửa, bước được 2 bước bỗng ngoảnh nhìn Lâm Vi. Người ở lại, Lâm Vi há miệng, á, Phó Quyết lười nhiều lời, đảo mắt nhìn thoáng qua Thích Tầm cũng đang mẩn người, rồi sải bước đi thẳng. Thích Tầm sực tỉnh, vội đuổi theo 2 bước. Vương gia, không cần để Lâm thị vệ lưu lại. Phó Quyết như không nghe thấy, nhanh chóng khuất vào con ngõ hẹp dẫn ra hậu viện. Thích Tầm luống cuống nhìn Lâm Vi, Lâm thị vệ, ta thật sự không cần huynh bồi, hay huynh theo vương gia về đi. Lâm Vi méo miệng xua tay, Thích cô nương, đây là lệnh vương gia, ta ở lại thì ở lại, ta không sợ ở đây, chỉ là, ta nhìn mấy quyển sổ này, chưa quá 1 canh giờ đã buồn ngủ dí mắt. Việc đã đến nước ấy, Thích Tầm đành nói, đây là phần việc của ta, huynh xem hay không cũng không hề chi. Lâm Vi kéo ghế ngồi, tiện tay nhấc 1 quyển sổ. Đã ở lại thì phải làm chính sự. Ta cố hết sức. Thích Tầm, được, 1 tiếng, lại cúi vào sổ. Nhưng chưa nửa canh, chỗ không xa đã vang lên tiếng ngáy khe khẽ của Lâm Vi. Nàng khựng lại, chẳng phải bảo 1 canh giờ mới ngủ sao? Cười khẽ, nàng rón rén rút quyển lễ đơn bên tay Lâm Vi về. Từ hình bộ hồi phủ, Phó Quyết vẫn dựa vách xe, khép mắt dưỡng thần. Giờ đã khuya, trường phố lặng như tờ. Trong xe cũng 1 mảnh tịch mịch. Vắng những động tác tíu tít của Thích Tầm, lẽ ra hắn phải dễ chợp mắt. Nào ngờ lòng lại bồn chồn, nghĩ đến giờ này nàng còn đang lật xem sổ, hắn chỉ thấy mình quá bận tâm công vụ. Biết đâu quyển ấy ẩn giấu manh mối nhận diện hung thủ. Sớm biết thế, chi bằng tự đem về xem. Về tới vương phủ, hắn vào thư phòng duyệt mấy bản tấu cần dâng sớm mai. Đợi Sở Khiên dục mấy lượt, hắn mới chịu về phòng rửa mặt nghỉ ngơi. Tự chủ vốn tốt, trước khi ngủ tuy thoáng nghĩ Thích Tầm có tìm ra manh mối hay không, song cũng không miên man. Chẳng mấy chốc đã chìm vào mộng, chập chờn, hắn như lại ở trong cỗ xe chật hẹp. Nóng bức đè nén, đôi má ướt mồ hôi của Thích Tầm ở ngay trước mắt. Nàng cười, mắt cong như trăng thu, môi khẽ mấp máy, nhưng hắn chẳng nghe rõ nàng nói gì. Hắn nóng ruột, không khỏi nghiêng người áp gần, hương má cảnh mắt chỉ cách trong gang tấc. Mũi ngọc môi anh khiến hắn lòa mắt. Lục thức rối bời, càng nghe không tường, càng muốn kéo gần. Hắn nắm lấy cổ tay mảnh lạnh, định kéo nàng lại. Ngay khoảnh khắc dùng lực, lòng bàn tay bỗng rỗng không. Một sức mạnh xuyên qua vách xe giật hắn văng ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã cách nàng 100 trượng. 4 bề tối sầm, xe ngựa lao vun vút trong đêm, vô số truy binh như quỷ ảnh ùa tới, tên lửa ào ạt cắm xuống mui xe. Lửa bùng, Thích Tầm loạng choạng bò ra, thân hình mỏng mảnh chao đảo trên càng xe, tựa hồ sắp ngã. Bất chợt, 1 mũi tên rít gió, xuyên thẳng bả vai nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc ấy, nàng bỗng ngoái nhìn hắn, máu thấm đỏ trong mắt, tuyệt vọng và thống khổ tràn đầy trên diện mạo. Nàng câm nín gào cứu, mà hắn như bị trói chặt tại chỗ, trơ mắt nhìn nàng rơi khỏi xe. Vô số vó sắt nện xuống lưng gầy yếu. Phó Quyết bật mở mắt, hơi thở gấp, mồ hôi lạnh đẫm lưng. Đến khi nhận ra đỉnh màn sắc ô đen, hắn mới biết mình vừa trải 1 cơn ác mộng. Hắn bật ngồi dậy, dùng ngón trỏ phải nghiến lên vết sẹo cũ. Đến khi đau nhói, nhịp tim như trống trận mới dần lắng. Ngoài song đêm đen đặc mực, giống hệt trong mộng. Đáng lẽ không nên mơ cảnh ấy. Có lẽ vì nhớ nàng từng gặp ác mộng trên xe của hắn, nên mới mơ ra chuyện này. Hắn nhìn lòng tay trống không. Lặng ngồi 1 hồi, bỗng cất tiếng gọi người chuẩn bị xe ngựa. Trong sổ lễ, mục hạng muôn vẻ, Lần đầu Thích Tầm mới biết nhà quyền quý tặng lễ có thể bày nhiều hoa xảo đến thế. Đối với đào kép thì quý, song với chủ nhân những món ấy lại chẳng đáng kể. Nàng lật hết quà tặng của hàng quyền quý, người biếu nhiều nhất, đắt nhất quả đúng như trưởng quỹ đã kể. Nhìn thế đủ biết họ yêu chuộng Mộc Nương và Lưu Ninh Hương. Nhưng chỉ thích thôi đã đủ ư, muốn khiến một kẻ khởi sát niệm, hơn nữa hai lần mưu hại, ắt chẳng phải tình thích bình thường, mà là mê luyến, sủng ái. Thậm chí đặt họ lên trên cả bản thân, song đối diện những lễ vật hoa mỹ kiêu sa ấy, nàng chẳng cảm được thứ tình ái cuồng nhiệt kia. Nàng ngồi suốt đêm xem xong ba quyển, trời đã sắp xỉ mờ sáng. Giờ mão mà vẫn chưa lọc ra người đáng nghi, trong lòng không khỏi sốt ruột. Trông thấy ngọn đèn xa mờ đi, nhớ lời Phó Quyết dặn sợ hại mắt, nàng đứng dậy khiêu bức cho sáng thêm. Ngồi xuống lại, trong khoảnh khắc đảo mắt, nàng bắt gặp một hàng chữ nhỏ không mấy bắt mắt, một món quà hết sức giản dị. Gói thảo dược Hồ Châu đuổi muỗi mùa hạ, dược liệu đều là sản vật Hồ Châu, dân gian nơi đó hạ nhật thường dùng. Trong kinh lại hiếm, chủ quà mang họ Vu, không ghi đầy đủ danh tính, tim nàng khẽ động, chữ Vu này rất đỗi quen tai, nếu nhớ không sai, nàng từng nghe hai nha đầu ở trường Phúc Hí lâu nhắc tới Vu công tử. Gánh hát từ Hồ Châu lên kinh, mà vị công tử họ Vu lại dâng đúng vật đặc hữu Hồ Châu. Mày đẹp khẽ nhíu, nàng lập tức lật lại từ đầu. Chẳng mấy chốc, nàng đã thấy vị khách họ Vu này. Ôm nghi hoặc đọc tiếp, chẳng bao lâu lại thấy một chỗ nữa. Không biết nghĩ tới điều chi, mắt nàng bỗng sáng rực, tay không ngừng lật nhanh về sau. Đúng lúc nàng đọc đến cao hứng, ngoài cửa bỗng vang dồn tiếng bước. Trời còn âm u, nàng ngờ mình nghe lầm, nhưng bước chân tức khắc áp sát, cửa bị đẩy phăng, nhìn người đứng nơi ngạch cửa, nàng sững lại. Vương gia, nàng theo bản năng nhìn ra màu đêm sau lưng hắn, ngạc nhiên. Sao vương gia đến sớm thế này? Nói xong nhớ tới công vụ, nàng vội bưng sổ tiến lên. Vương gia, thuộc hạ phát hiện một người rất khả nghi, xin mời xem. Trên người Phó Quyết Vương chút khí lạnh của dạng đông ngày hạ. Nhìn đôi mày mắt sinh động của nàng, muôn vàn tâm tư bỗng ẩn đi. Thấy nàng sốt ruột, hắn bình tĩnh đón lấy quyển sổ. Cách chương.